Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212. Manh mối. Tù Nghiêu nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Từ khi bọn hắn từ hồn thú đảo sau khi xuất phát, Mạc Lâm phát tán đi ra ứng long khí tức càng ngày càng yếu. Bởi vì Mạc Lâm vô dụng ứng long võ hồn, đợi đến bọn hắn đi tới đại lục ở bên trên lúc, đã hoàn toàn không cách nào thông qua cảm ứng đến định vị, tìm kiếm được Mạc Lâm vị trí. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể thông qua hóa thành hình người chia ra 5 đường đến các đại nhân loại thành trấn đi nghe ngóng, hỏi thăm có hay không người cũng nghe đến long hống. Bởi vì bọn hắn tốc độ rất nhanh, lại phân 5 đường, rất nhanh thông qua gặp mặt, căn cứ các nơi người chỉ âm thanh nguồn gốc phương vị, xác nhận Lạc Nhật Sâm Lâm cái này nhanh địa phương. Tại lo lắng không yên cảm thấy nơi này về sau, bọn hắn cũng trông thấy không ít nhân loại tại xung quanh Lạc Nhật Sâm Lâm điều tra, liền triệt để xác nhận chính là nơi này. Sau khi đi vào, vừa vặn gặp phải Độc Cô Bác, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Lúc đầu bọn hắn không biết Mạc Lâm trên phiến đại lục này cụ thể thân phận, liền dự định tại Lạc Nhật Sâm Lâm xác nhận cụ thể mùi về sau tiến hành truy tung. Nhưng bây giờ có 3 cái khẳng định trên đại lục nhân vật có mặt mũi biết bọn hắn muốn tìm người. Hơn nữa vừa mới Tù Nghiêu từ một nơi bí mật gần đó đã nghe được 3 người đối thoại, biết rõ Độc Cô Bác danh tự, cùng 2 người khác sở thuộc tổ chức, thậm chí người bọn họ muốn tìm danh tự Tù Nghiêu cũng nghe đến. Chỉ là Tù Nghiêu còn không biết Mạc Lâm chính là bọn họ muốn tìm người danh tự. Những tin tức này đã đủ để bọn hắn xác nhận không ít sự tình. Tù Nghiêu mở mắt ra, nhìn về hướng 3 người. Ta liền hỏi nhiều nữa một vấn đề. Các ngươi biết rõ hắn hiện tại tung tích sao? Không biết, 3 người cho ra giống nhau trả lời. Tù Nghiêu thính lực có thể nhẹ nhàng nghe thấy thường nhân nghe không được âm thanh. Hắn tinh tế nghe ngóng 3 người âm thanh, đồng thời lại nghe 3 người lúc nói chuyện tim đập âm thanh. 3 người mặc dù bởi vì tính mạng bị người trưởng khống, lúc nói chuyện hơi có run rẩy, nhưng là nhịp tim tần suất cũng không có to lớn ba động. Cơ bản có thể xác định không đang nói láo. Tù Nghiêu dùng nháy mắt ra hiệu cho Nhai Tí, sau đó nói, tất nhiên 3 vị đúng là không biết, kia ta cùng ta đệ tử không là khó các vị. Đi a, nói xong, Tù Nghiêu cùng Nhai Tí trực tiếp hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn chạy đi. Mặt khác trốn ở trong bóng tối 3 yêu, Trào Phong, Bồ Lao cùng Toan Nghê, cũng cùng một chỗ theo sát phía sau. Không được đến Mạc Lâm vị trí cụ thể, bọn hắn như cũ muốn tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn xác định hương vị cùng lưu lại hồn lực, để tiến hành bước kế tiếp truy tung. 5 yêu sau khi rời đi, 3 người trên mặt chất đầy ngưng trọng, đặc biệt là Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Tự hồ mỗi lần liên lụy đến Mạc Lâm sự tình đều biết toát ra một chút chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều không nghe nói qua cường giả. Độc Cô Bác bây giờ căn bản không dám về băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hắn cũng không muốn gặp mặt bên trên cái kia mặc màu vàng kim cùng áo giáp màu đen ra hỏa. Hiện tại lựa chọn tốt nhất vẫn là về Vô Thiên Đấu Thành tránh một chút. Nghĩ được như vậy, Độc Cô Bác cũng mặc kệ Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị trực tiếp rời đi. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nhìn Độc Cô Bác cái này địa đầu xà đều đi như vậy dứt khoát, bọn hắn cũng sẽ không đợi tiếp nữa. Chuyện này bọn hắn đã không có năng lực lại điều tra đi. Nhất định phải lập tức trở về Giáo Hoàng Điện bẩm báo cho Giáo Hoàng. Nếu như Đấu La Điện người không xuất thủ, căn bản không khả năng lại điều tra đi. 5 yêu đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bọn hắn vừa vào trong này đã nghe đến bọn hắn nghĩ nghe được khí tức. Nhai Tí tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận ngửi ngửi về sau, lại chạy đến bên ngoài dạo qua một vòng. Sau khi trở về, trên mặt tràn ngập khó hiểu. Đại ca, có chút kỳ quái. Chỗ này bí cảnh quả thật có nồng đậm ứng long khí tức, nhưng là bên ngoài cũng không để lại nồng đậm hương vị. Lưu lại mùi đều hẳn là cái kia tóc trắng nhân loại lão đầu trong này đợi chờ sau đó lại đi ra lúc mang đi ứng long khí tức. Hẳn là một cái màu cam tóc nhìn qua so sánh hoạt bát thanh niên đảo đảo trong mắt. Nói, hẳn là hắn là dùng không gian di động loại hình phương pháp rời khỏi nơi này. Người này chính là Trào Phong nhân loại hình thái. Trào Phong là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần thú. Vì lân trùng chi trường, cổ đại Trung Quốc rồng ở trong thần thoại truyền thuyết sinh cửu tử con thứ ba. Bình sinh hảo hiểm vừa hảo vọng, biểu tượng cát tường, mỹ quan cùng uy nghiêm. Hơn nữa còn tác dụng uy hiếp yêu ma, thanh trừ tai họa, trừ tà an chỗ ở tác dụng. Không gian di động, Tù Nghiêu cười cười. Nếu như chính như tam đệ ngươi suy đoán nói như vậy, xem ra vị này quả thật có chút đồ vật, trách không được canh thần đại nhân sẽ nhìn chúng hắn. Nhai Tý đồng dạng lộ ra tiếu dung, bất quá cùng Tù Nghiêu nụ cười ấm áp so sánh, hắn cười rõ ràng mang theo cực mạnh xâm lược tính. Không gian di động, xem ra đến lúc đó là có thể để cho ta hơi chút chơi một chút. Xem ra chúng ta lại mất đi mục tiêu. Nếu muốn tìm đến hắn, còn nhiều hơn tốn nhiều sức lực. Tù Nghiêu vừa mới dứt lời, năm yêu lại đột nhiên cảm nhận được một loại cảm ứng. Điều này đại biểu cái gì bọn hắn rất rõ ràng. Xem ra hắn vẫn là chờ không nổi dùng một chút canh thần đại nhân cho hắn lực lượng. Này ngược lại là thuận tiện chúng ta, có thể tiếp tục chạy hướng Tây. Tù Nghiêu hãn hải thành bên trong, Mặc Lâm nắm Thiên Nhận Tuyết tay tại dạo phố. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết nửa gương mặt bị một tầng lụa trắng cho che khuất. Đây không phải nàng muốn thay đổi chính mình mặc dựng phong cách. Vật này là Mặc Lâm cho nàng đeo lên. Mặc Lâm nhưng biết, trong nguyên tác, Sử Lai Khắc thất quái đến hãn hải thành về sau, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Bạch Trầm Hương cùng Tiểu Vũ liền dẫn tới hãn hải thành dân chúng lượng lớn lực chú ý. Mà Thiên Nhận Tuyết hiện tại dung mạo càng tại kia tứ nữ phía trên. Hơn nữa bây giờ còn chỉ có một người, sẽ không bị phân lưu. Kia hấp dẫn ánh mắt khẳng định so với kia bốn cái thêm lên còn nhiều. Mặc Lâm vì phòng ngừa xuất hiện một ít rất được hoan nghênh tình huống xuất hiện. Tỉ như đột nhiên xuất hiện một cái hãn hải thành ăn chơi thiếu gia. Chỉ vào Mặc Lâm Thiên Nhận Tuyết, đối với mình thủ hạ chó săn nói. Mấy người các ngươi, cho ta đem cái kia tiểu nương tử cho bắt qua tới. Ngoặc kép, sau đó chính là Mặc Lâm một cái tát đem cái kia hoàn khố tát thành đầu heo. Sau đó hoàn khố hắn ca đến. CTAL cộng C, CTAL cộng V, hoàn khố cha hắn đến. CTAL cộng V, hoàn khố gia gia hắn đến. CTAL cộng V, làm đến cuối cùng nhất định là dư luận xôn xao. Cái gì phủ thành chủ A, võ hồn điện phân điện A, thành Tây cái nào đó nhà vệ sinh công cộng A, đều biết hắn Mặc Lâm đến hãn hải thành. Có thể Mặc Lâm lần này nhưng là muốn đi thu phục hải hồn thú. Loại này thông hồn thú nội gian hành vi cũng không thể bị càng nhiều người biết rõ. Liền ngay cả hành tung cũng không được. Ta hồn sư sự tình xem như một cái ngoài ý muốn. Bằng không Mặc Lâm cũng sẽ không thời gian dài như vậy ngay cả tin đều không cho Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ. Liệt Na viết một phong. Cũng là bởi vì chuyện này đối với hiện tại võ hồn điện tới nói quá mẫn cảm. Nếu không phải cần Thiên Nhận Tuyết lực lượng thần thánh. Mặc Lâm ban đầu, chính là mấy năm trước đáp ứng tinh linh cá heo nhất tộc lúc. Là dự định một người xử lý. Bất quá bây giờ đến Thiên Nhận Tuyết tâm cùng thân thể. Mặc Lâm cảm thấy thật sự là quá thơm. Bởi vậy, khi tiến vào hãn hải thành phía trước, Mặc Lâm tự tay cho Thiên Nhận Tuyết đeo lên một tầng lụa trắng. Che khuất Thiên Nhận Tuyết nửa gương mặt, thật là ít một chút phiền toái. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.